Từ Hokage bắt đầu, chương 453 toàn diện bạo phát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, được các ngươi tiếp đón nhiệt tình như vậy ta đúng là rất vinh hạnh a, nhìn đầy trời kẻ địch Rosen cười nói. Bỗng lúc này một đạo âm thanh tràn đầy thù hận cùng giận dữ truyền đến. Hắc kỵ sĩ, lần này ta nhất định sẽ gấp mấy lần hoàn lại ngươi gây ra cho ta sỉ nhục. Chỉ thấy cô Kabiel gương mặt đầy dữ tợn nhìn về phía Rosen. Hô, thì ra là bại tướng dưới tay ta cô Kabiel đây, chả trách sao ta lại nhìn quen mắt như vậy à, Rosen nhìn cô Kabiel cười nói. Nghe Rosen lời nói cô Kabiel gương mặt đen lại, trên người tỏa ra kinh khủng sát khí. Nếu như không phải là bên cạnh có Baraquiel ngăn cản thì e rằng hắn đã xông lên cùng Rosen liều mạng rồi đi. Rosen nói như vậy không khác nào là hoàn toàn không để cô Kabiel vào mắt cho nên mới không nhận ra được hắn. Khiến cho tính khí nóng này cô Kabiel làm sao nhịn được Rosen khiêu khích. Hắc kỵ sĩ, lần này ngươi không thể thoát được, một mình ngươi không thể nào là chúng ta đối thủ. Thánh kinh chi thần nhìn Rosen nói. Trong mắt thánh kinh chi thần cùng những người khác bây giờ hắc kỵ sĩ không khác nào người chết. Bị nhiều như vậy ác ma thiên sứ cùng đọa thiên sứ bao vây hắn đã không còn đường lui. Chuyện này phải đánh mới biết được, ra tay đi. Thế giới hắc ám, oanh, vừa dứt lời Rosen liền hóa thành một đạo hắc ám, sau đó ngay lập tức bạo phát, hắc khí đem chiến trường cho bao phủ. Vốn đang là trời sáng bỗng nhiên trở nên tối đen như mực, toàn bộ chiến trường đều bị hắc ám cho bao phủ. Có một điều các ngươi đã sai, ta cũng không phải là một mình. Rosen âm thanh ở trên chiến trường vang dội, ầm ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, chỉ thấy từ dưới mặt đất xuất hiện vô số khô lâu sinh vật. Khô lâu binh sĩ, khô lâu kỵ binh, khô lâu long. Từng cái một xuất hiện, rất nhanh số lượng liền hơn 1 vạn. Rosen cũng có thể đem từ bên trong cố hữu kết giới bên trong quân đoàn cho triệu hoán đi ra. Cũng chính vì như vậy Rosen mới có tự tin cùng tam phương thế lực quân đoàn chống lại. Đám khô lâu quân đoàn này cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ, phần lớn đều chỉ có hạ cấp cùng trung cấp ác ma thực lực, còn thượng cấp ác ma đẳng cấp khô lâu cự long cũng không có mấy cái. Bất quá như vậy cũng đã đủ rồi. Đám khô lâu quân đoàn này ở đâu ra? Hắc kỵ sĩ tên này lại có được như vậy quân đoàn. Quả nhiên là một kẻ đáng sợ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khô lâu quân đoàn tam phương thế lực người khiếp sợ không thôi. Đồng thời sâu trong nội tâm không khỏi đối với hắc kỵ sĩ sinh ta sợ hãi. Tất cả thiên sứ nghe lệnh mau tiêu diệt đám khô lâu quân đoàn kia. Thánh kinh chi thần hô lớn. Nghe được thánh kinh chi thần mệnh lệnh, tất cả thiên sứ đè xuống trong mình nội tâm sợ hãi ngay lập tức lao ra chiến trường cùng khô lâu binh đoàn chém giết. Oanh oanh oanh, vô số thiên sứ trên tay ngưng tụ ra quang thương hướng về phía khô lâu binh đoàn phương hướng ném tới. Thấy vậy ác ma cùng đọa thiên sứ đám người cũng không chịu thua, lấy ra riêng phần mình thủ đoạn gia nhập chiến đấu. Chiến hỏa lan rộng khắp nơi, đường phân cách, như vậy đối thủ của ta là 6 người các ngươi sao? Vô số hắc ám tụ tập lại hình thành một đạo thân ảnh, Rosen nhún về phía 5 người lạnh nhạt nói. Trước mặt Rosen chính là thiên sứ người đứng đầu thánh kinh chi thần ác ma tứ đại ma vương cùng đọa thiên sứ tổng đốc Azazel. Hắc kỵ sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, vượt qua chúng ta dự đoán. Nhưng mà một lúc đấu với 6 người chúng ta ngươi không có phần thắng. Nắm lấy trong tay thánh kiếm chỉ về phía Rosen thánh kinh chi thần nghiêm nghị nói. Ngươi là một cái không ổn định nhân tố, nếu ngươi không chết chúng ta không thể yên tâm. Lucifer thần sắc băng lãnh nói, nếu vậy thì để xem ai giết ai. Vừa dứt lời trong tay Rosen xuất hiện một tím một trắng 2 đạo quang mang tạo thành một đen một trắng song kiếm. Oanh, nắm lấy Kurokaze Rosen hướng về 6 người chém tới. Ngay lập tức một đạo màu tím đen chảm kích xuất hiện kéo theo hủy diệt khí tức xông về phía 6 người. Thấy vậy thánh kinh chi thần sắc mặt khẽ biến, nắm lấy trong tay thánh kiếm chém ra một kiếm. Oanh, một đạo kim sắc chảm kích xuất hiện cùng màu tím đen chảm kích va chạm tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc. Là ma kiếm, không thể nào, làm sao ma kiếm cùng thánh kiếm lại có thể cùng tồn tại bên trong một cá thể được. Nhìn trên tay Rosen thánh kiếm cùng ma kiếm thánh kinh chi thần khiếp sợ nói. Không chỉ là thánh kinh chi thần mà tứ đại ma vương cùng Azazel đám người cũng chấn kinh không thôi. Thánh kiếm cùng ma kiếm là 2 loại hoàn toàn trái ngược nhau lực lượng, khi 2 loại sức mạnh này gặp nhau thì chỉ có một kết quả, đó là một bên phải biến mất. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể cùng lúc sở hữu 2 loại khắc chế nhau lực lượng, bây giờ hắc kỵ sĩ lại cùng lúc sở hữu thánh kiếm cùng ma kiếm, làm sao không thể khiến cho bọn hắn chấn kinh được. Không gì là không thể, chỉ có thể nơi là các ngươi ánh mắt quá hạn hẹp. Rosen lạnh nhạt nói, Kurokaze cùng Shiroyuki đều là linh hồn của Rosen cụ hiện hóa thành vũ khí, cả hai vốn là một. Ở nhị thứ nguyên thế giới thì không gì là không thể. Hiu, ngay sau đó Rosen ngay lập tức biến mất xuất hiện trước mặt Thánh Kinh Chi Thần, trong tay Kurokaze chém tới. Keng, kim loại va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy chém tới Kurokaze bị trong tay Thánh Kinh Chi Thần Thánh Kiếm cho cản lại. Hiu hiu hiu hiu, hàng loạt tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy vô số quang thương cùng ma đạn hướng về phía Rosen đánh tới. Oanh, thấy vậy Rosen cánh tay dùng lực đem Thánh Kinh Chi Thần đánh lùi ra xa. Hố đen, vô số hắc khí ngay lập tức tụ tập lại tạo thành một cái lỗ đen, đem đánh tới toàn bộ công kích cho thôn phệ. Giải phóng, ngay sau đó từ trong lỗ đen hàng loạt công kích xuất hiện hướng về phía tứ đại ma vương cùng Azazel đánh tới. Đừng có khinh thường chúng ta. Chấm chấm chấm, ngay lập tức tứ đại ma vương trong người ma lực ầm ầm chấn động. Vô số ma pháp trận xuất hiện, hàng loạt công kích đánh ra cùng đánh tới công kích va chạm. Oanh oanh oanh oanh, cách chương.